Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, chính văn chương 53 khả năng muốn thất ước. Mục Vân Giao lắc lắc chính mình đầu. Không hề nghĩ nhiều, nhìn Vân Thanh Nguyệt dần dần đi xa thân ảnh. Chậm rãi khép lại môn. Liền ở Mục Vân Giao khép lại môn không lâu. Từng giọt máu tươi liền theo Vân Thanh Nguyệt khóe miệng trượt xuống. Lau khô vết máu lúc sau, Vân Thanh Nguyệt quay đầu vừa thấy, Mục Vân Giao cửa phòng đã khép kín thượng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không lâu sau, Vân Thanh Nguyệt ngửa đầu nhìn về phía hư không, trong mắt toàn là thê lương chi ý. Xin lỗi, khả năng muốn thất ước, Vân Thanh Nguyệt trong miệng nỉ non, không biết là ở đối ai nói. Sao, Hoàng hậu nương nương, nhị công chúa đến, theo một đạo vịt được tiếng nói. Một bộ cung trang Vân Thanh Nguyệt nắm một bộ màu lam liêu tiên váy Mục Vân Giao xuất hiện ở đại gia. Hốc mắt chung, đều nói Bắc Diệp quốc Hoàng hậu dung mạo kinh vi thiên nhân. Quả thực không giả, cái kia chính là nhị công chúa Mục Vân Giao sao? Cũng không giống đồn đãi chung phế tài a. Kia tuyệt sắc dung mạo quả thực là so hoàng hậu nương nương cũng chỉ có hơn chứ không kém. Hảo Mỹ A, từ Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt xuất hiện bắt đầu. Đó là tán thưởng thanh không ngừng, ngồi ở địa vị cao thượng Mục Lăng Phong nhìn chung quanh người ánh mắt. Có chút không vui mà nhíu nhíu mày, đều nhập tòa đi, Mục Lăng Phong ra tiếng nhắc nhở nói. Vân Giao, đi thôi. Vân Thanh Nguyệt quét mắt Mục Thiên Tuyết bên cạnh chỗ trống. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Vân Giao phía sau lưng, ôn nhu nói, ân, Mục Vân Giao gật gật đầu, liền trực tiếp đi tới Mục Thiên Tuyết bên người không vị. Nhị hoàng muội hôm nay thật là minh diễm động lòng người a. Mục Thiên Tuyết ở một bên ra tiếng nói, ân, Mục Vân Giao gật gật đầu, ánh mắt lại là đặt ở nàng đối diện áo lục nữ tử trên người. Chỉ thấy nàng đối diện tuyệt sắc nữ tử, người mặc một bộ màu xanh non quần áo, tóc cao cao mà thúc khởi, mắt nếu sao trời lóng lánh, giờ phút này cũng là rất có thú vị mà nhìn chằm chằm Mục Vân Giao. Mục Vân Giao thấy vậy câu môi cười, theo sau liền đem ánh mắt rời về phía nơi khác, nhị hoàng muội, đối diện áo lục nữ tử đó là Nam Lăng quốc trưởng công chúa. Cảnh Như Y cũng là võ đạo tu luyện thượng một cái tân tinh, Mục Thiên Tuyết thấy Mục Vân Giao nhìn chằm chằm vào Cảnh Như Y, liền ra tiếng giải thích nói. Nga, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu, như cũ không có xem Mục Thiên Tuyết liếc mắt một cái. Thánh tử đến, lại một tiếng vịt được tiếng nói hấp dẫn ở Mục Vân Giao lực chú ý. Thánh tử, không biết thánh tử đại giá quang lâm, thất lễ. Ngồi ở địa vị cao thượng Mục Lăng Phong đứng lên, cười đối người tới nói. Trong lời nói không giống cung kính, ngược lại mang theo vài phần tự ái chi ý. Lúc này, Mục Vân Giao càng thêm tò mò. Này thánh tử là người nào? Liền ở Mục Vân Giao quay đầu xem qua đi trong nháy mắt. Khóe miệng ý cười càng sâu, nguyên lai vẫn là người quen đâu. Bắc Diệp Hoàng khách khí. Là bổn thánh tử không thỉnh tự đến, thượng quan Cảnh Lạc ra tiếng nhàn nhạt nói. Nơi nào, thánh tử khách khí, Mục Lăng Phong cũng đi theo cười cười. Mặt mày ý cười càng sâu, người tới, thỉnh thánh tử nhập tòa đi. Dứt lời, liền có người lãnh thượng quan Cảnh Lạc ngồi xuống Cảnh Như Y bên tay phải. Trưởng công chúa, đã lâu không thấy, thượng quan Cảnh Lạc ngồi xuống lúc sau. Đối với một bên Cảnh Như Y vui cười nói, thánh tử, xác thật là đã lâu không thấy. Cảnh Như Y nhìn thượng quan Cảnh Lạc, có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói, ha ha, không nghĩ tới trưởng công chúa thế nhưng như thế nhớ mong bổn thánh tử. Thượng quan Cảnh Lạc ha ha cười, thoạt nhìn rất là thiếu đánh, đương nhiên quải niệm, Cảnh Như Y sắc mặt càng thêm tối sầm đi xuống. Thoạt nhìn xác thật có một loại cọp mẹ tiềm chất. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.